một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 810, chưa kết hôn đã có con. Gocchuyenaudio.com. Tống Ân Nhã cũng nhìn về phía Vân Thi Thi, đột nhiên cúi đầu nói gì đó với Lục Cảnh Điềm, cũng không biết nói gì, thì thấy Lục Cảnh Điềm cũng nhìn về phía cô, ánh mắt lộ ra khinh miệt. Vân Thi Thi kéo tay Quân Mặc muốn đi, Tống Ân Nhã đã đi tới, cả người chắn trước mặt cô, ngăn cản đường đi của cô. À, tôi nói ai chứ, thì ra là kẻ thứ ba không biết xấu hổ. Tống Ân Nhã huýt sáo, ánh mắt hèn mọn dừng ở trên người cô. Lục Cảnh Điềm cũng không có tiến lên, có lẽ ở lại tổ kịch. Có vết xe đổ Nhan Băng Thanh, cô ta không dám gây sự với Vân Thi Thi ở trong tổ kịch. Nhưng mà Tống Ân Nhã lại không giống, không cần phải kiêng kỵ gì cả. Vẻ mặt Vân Thi Thi không chút biểu cảm, cũng là lười nói nhảm với cô ta, vòng qua người cô ta muốn đi. Tống Ân Nhã lại bước lên trước một bước, ngăn cô lại, không cho cô đi. Sao hả, thấy tôi thì muốn trốn, chột dạ hả, cây muốn vỏ, người muốn mặt, cô dám làm kẻ thứ ba thì đừng chột dạ. Làm chuyện đê tiện còn muốn mặt muốn ra sao? Tống Ân Nhã rõ ràng khiêu khích nói, muốn tính nợ cũ với Vân Thi Thi. Tiếng nói của Tống Ân Nhã rất lớn, rất cao, gần như toàn bộ studio có thể nghe thấy cô ta đang nói cái gì. Nhưng studio to như vậy, ngoại trừ Dương Mị, những người khác không ai biết Tống Ân Nhã. Là con gái thị trường, cũng giao lưu trong xã hội thượng lưu, bởi vậy Dương Mị tự nhiên biết cô ta. Giống như Lý Cửu Hiền là diễn viên mới xuất đạo, tự nhiên không biết người trước mắt là con gái thị trường. Nhưng mà vừa nghe trong miệng Tống Ân Nhã toát ra từ kẻ thứ ba, chuyện đê tiện, mỗi một từ đều nhằm vào Vân Thi Thi, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Kẻ thứ ba, Vân Thi Thi là kẻ thứ ba. Dương Mị nhíu mày, cũng không biết tình huống gì, lại biết Tống Ân Nhã rõ ràng là muốn gây sự với Vân Thi Thi. Không thể nào, cô ta là ai vậy? Tôi không biết, nhưng thật đẹp, đẹp hơn Lục Cảnh Điềm. Không giống như là diễn viên, nhìn cả người quý khí, thái độ ngạo mạn, như là cô chủ nhà giàu nào đó. Ừ, có khí chất hơn Lục Cảnh Điềm, rất xinh đẹp. Chẳng qua cô ta nói Vân Thi Thi là kẻ thứ ba, lời này có ý gì? Vân Thi Thi là kẻ thứ ba sao? Mọi người không khỏi xì xào bàn tán ở sau lưng, Quân Mặc ở một bên nghe được nhíu mày, vừa muốn ra mặt, Vân Thi Thi lại ra mặt ngăn cản cô ấy, đón nhận ánh mắt khiêu khích của Tống Ân Nhã, trên mặt cô vẫn không thay đổi, gió êm sóng lặng. Cô Tống, cô có bệnh hả? Nhưng bệnh cũng không nhẹ, chưa uống thuốc hả? Đừng chạy ra ngoài dọa người. Quân Mặc nghe vậy, không nhịn được nở nụ cười một tiếng. Đôi mắt Tống Ân Nhã âm độc, cô dám nói tôi có bệnh, cô có tư cách gì nói tôi như vậy? Ác, cô xem, bệnh công chúa của cô rất nghiêm trọng, kỳ cuối rồi đó. Vân Thi Thi giễu cợt nhếch môi, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Vân Thi Thi thật không nghĩ tới cô không biết xấu hổ như vậy, quyến rũ người đàn ông có vợ còn chen chân vào gia đình của người khác, chết cũng không hối cải. Tống Ân Nhã nói xong, trên mặt âm độc cười nói. Tôi thấy cô nổi tiếng hơn nửa bầu trời, fan đều ca ngợi cô xinh đẹp lương thiện, nhưng nếu để bọn họ thấy rõ bộ mặt thật của cô, là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình nhà người khác, lại còn chưa kết hôn mà đã sinh con, không biết bọn họ mà biết những sự tích chói lói này của cô, sẽ có cảm tưởng gì? Tôi thật chờ mong, cách chương.